Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 217, Bàn Cổ Tử Thần Thị Ý Nghĩa. Đây chính là đại thiên thế giới sao? Ngược lại để người có chút thất vọng. Thu hồi thần niệm, Phong Tử Thần hơi cảm thán nói. Đi qua đoạn thời gian này quan sát, hắn phát hiện, cái kia đại thiên thế giới bản nguyên có hạn, hạn mức cao nhất đã bị cố định. Đại La Kim Tiên chính là nó cực hạn. Nói cách khác, tại đại thiên thế giới tu luyện, Đại La Kim Tiên chính là cuối cùng, tuyệt không chứng đạo hỗn nguyên khả năng. Muốn thêm gần một bước, chỉ có rời đi này phương thế giới, hoặc là tiến về trước Hồng Hoang, hoặc là chạy tới hỗn độn. Cái này hàng tỷ thế giới, cùng Hồng Hoang thiên địa so sánh, bất quá hạt bụi nhỏ thôi. Trong Hồng Hoang, có thể sinh ra đếm mãi không hết Đại La Kim Tiên, cùng với mạnh hơn hỗn nguyên cường giả, thậm chí còn có hỗn nguyên phía trên tồn tại. Đó là bởi vì Hồng Hoang là bàn cổ phá vỡ hỗn độn bản nguyên mà thành thế giới. Tại nó mở ra về sau, càng là hấp thu bàn cổ bản nguyên, cùng với đông đảo hỗn độn ma thần bản nguyên, lúc này mới tạo nên Hồng Hoang cường đại. Bàn cổ vì thêm gần một bước, chứng được đại đạo, đột phá đến không thể nói rõ cảnh giới, liền phá vỡ hỗn độn bản nguyên, thành tựu Hồng Hoang thiên địa, để nghiệm chứng tự thân đại đạo. Hỗn độn bản nguyên bị hao tổn, 3000 hỗn độn ma thần đều chịu ảnh hưởng, ào ào theo trong tu luyện tỉnh lại, chạy tới hỗn độn chỗ sâu, ngăn cản bàn cổ khai thiên tích địa. Một hồi đại chiến xuống tới, 3000 hỗn độn ma thần cùng bàn cổ lần lượt vẫn lạc. Hồng Hoang thiên địa thành người thắng cuối cùng, đạt được chỗ tốt lớn nhất, tạo nên Hồng Hoang hiện tại như vậy rầm rộ. Đại La Kim Tiên nhiều như chó, chuẩn thánh cao thủ đi đầy đất. Hồng Hoang thiên địa thành lập, có không thể phục chế tính, là độc nhất vô nhị, lượt số toàn bộ hỗn độn, cũng là lớn nhất tạo hóa. Bởi vì toàn bộ hỗn độn, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai bàn cổ, cùng với 3000 tôn hỗn độn ma thần, lại càng không cần phải nói, còn muốn đem các thần bản nguyên dung nhập một phương thế giới bên trong. Xuất thân tại Hồng Hoang, sao lại không phải một loại cơ duyên? Cuối cùng, Phong Tử Thần hơi xúc động, cùng xuất thân tại đại thiên thế giới sinh linh so sánh, Hồng Hoang sinh linh không thể nghi ngờ là may mắn. Bọn họ sinh ra liền biết, Đại La Kim Tiên phía trên có chuẩn thánh phía trên có hỗn nguyên phía trên còn có mạnh hơn cảnh giới. Bọn họ không cần lo lắng con đường phía trước đoạn tuyệt, bởi vì Hồng Hoang thiên địa không có hạn mức cao nhất, có vô hạn khả năng. Đại thiên thế giới sinh linh, Đại La Kim Tiên chính là cuối cùng, mà lại, thế giới bản nguyên có hạn, dẫn đến Đại La Kim Tiên số lượng cũng có hạn. Tiền nhân chứng đạo phía trước, mặc cho hậu nhân phong hoa tuyệt thế, kinh diễm vạn cổ, cũng vô đạo có thể chứng, thật khiến cho người ta tuyệt vọng. Cho nên nói, xuất thân tại Hồng Hoang, bản thân liền là một cơ duyên to lớn, tại hàng bắt đầu bên trên, liền đã chiếm hết tiên cơ. Bất quá dạng này cũng tốt, so với Hồng Hoang, đại thiên thế giới tất nhiên an toàn rất nhiều, càng thêm thích hợp hậu thiên nhân tộc sinh tồn. Thế giới bản nguyên yếu kém, tương ứng, nó thiên địa pháp tắc uy lực, cũng biết tùy theo yếu bớt. Nói không chừng nhân tộc đến đại thiên thế giới, sẽ như cá được nước cũng không nhất định. Đợi đồ người kiếp đêm trước, liền tìm một cơ hội, đem bộ phận tộc nhân đưa đến đại thiên thế giới bên trong, mà đối đãi tương lai, âm thầm hạ quyết định. Phong Tử Thần vung tay lên, thu hồi thế giới thụ, quay người hướng lên trên phương bay đi. Đợi tại quy khư thời gian không ngắn, cũng nên trở về Hồng Hoang. Dù sao, trong Hồng Hoang, còn có một cặp sự tình chờ lấy hắn xử lý. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, tiên thiên kiếm đạo mặc dù đã ngưng tụ, nhưng còn cần cùng thiên địa xác minh, lạc ấn tại Hồng Hoang bản nguyên bên trong, mới tính triệt để công thành. Hô hô, quy khư, chính là một cái vòng xoáy lớn. Như thế mới có thể phóng thích vô tận hấp lực, đem Hồng Hoang bên trong khí thải, tạp khí, đều hút đến, chìm vào quy khư dưới đáy. Cũng là bởi vì đây, quy khư nơi tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó, muốn theo quy khư rời đi, chỉ có lấy thực lực cường đại, chống lại quy khư đâu đâu cũng có hấp lực, đi ngược dòng nước, mới có thể làm được. Bất quá, Phong Tử Thần lại không ở trong đám này. Hắn vừa mới động thủ, hư không chợt phát sinh biến hóa, có một cái thông đạo hiển hiện, thẳng tới ngoại giới, lại là quy khư ý chí giáng lâm, chủ động đưa hắn rời đi. Đãi ngộ như vậy, nếu là truyền ra ngoài, không biết sẽ tiện sát bao nhiêu người. Ha ha, cảm ơn, cười lớn một tiếng, Phong Tử Thần đi vào thông đạo, cứ vậy rời đi quy khư. Thoáng chớp mắt, chính là 20.000 năm trôi qua. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Bắc Hải phía trên, Phong Tử Thần bấm ngón tay tính toán, liền biết cách mình rơi xuống quy khư đã là 20.000 năm trôi qua. Bất quá, cái này 20.000 năm thời gian lại là đáng giá. Hồi tưởng mình cái này 20.000 năm qua kinh lịch, Phong Tử Thần trong lòng tràn đầy kích động, tiến về trước hỗn độn, thành công chứng đạo Đại La Kim Tiên, được đại đạo tán thành, trở thành tiên thiên thần ma, thôn phệ hỗn độn ma thần nhục thân, khiến cho thế giới thụ tiến hành thuế biến, thành công ngưng tụ tiên thiên kiếm đạo, vì hồng hoang lại thêm một tiên thiên đạo, có thể được thiên địa lọt mắt xanh, trở thành tiên thiên đạo tổ, lịch vạn kiếp mà không phai mờ, được bàn cổ xương ngón tay, có thể trấn áp nhân tộc khí vận, luyện hóa quy khư đạo thai, lại được một bộ tiên thiên thần ma cấp bậc phân thân, vì về sau trưởng khống quy khư, đánh xuống kiên định cơ sở. Cái này từng cọc cơ duyên, đơn độc lấy ra đi, đều đủ để chấn kinh thế nhân. Huống chi, hay là nhiều như vậy kinh người cơ duyên chồng chất lên nhau. Quả thực là người khác nằm mơ, đều không thể nghĩ tới cơ duyên. Đương nhiên, những cơ duyên này bên trong, trừ thành công chứng đạo Đại La Kim Tiên bên ngoài, là thuộc được đại đạo tán thành, ban thưởng thần danh, trọng yếu nhất, bàn cổ tử thần thị. Cái tên này, cũng không phải gọi bậy, ẩn chứa khôn cùng thâm ý, có đại cơ duyên, tạo hóa lớn, đại khí vận, bàn cổ, hồng hoang mở ra giả, có thể xưng vạn vật chi phụ, hồng hoang bên trong, bất kỳ cái gì cùng hắn có liên quan sự vật, đều có thể đạt được thiên địa che chở, phúc duyên chưa phát giác, khí vận kéo dài, tại tên của mình trước đó, mang theo bàn cổ tên. Tại trong hồng hoang, đại biểu là bàn cổ chính tông, giống như Tam Thanh cùng 12 tổ vu như vậy, là vô cùng thân phận cao quý, cùng không gì sánh kịp khí vận. Lại thân phận của Phong Tử Thần, là đạt được đại đạo tán thành, trừ bàn cổ, ai cũng không cách nào phủ nhận hắn thân phận địa vị. Lập tức, liền theo hồng hoang tầng dưới chót nhất hậu thiên sinh linh, nhảy lên tới hồng hoang cấp cao nhất tiên thiên thần thánh, mà lại còn là kế thừa bàn cổ tên tiên thiên thần thánh. Có này thân phận tại, Phong Tử Thần ngày sau đi lại tại hồng hoang, chính là thánh nhân thấy, cũng không dám khinh thường, đều muốn xưng một tiếng tử thần đạo hữu, lấy đó đối với bàn cổ tôn kính. Nếu là hiện tại Phong Tử Thần tiến về trước phương Tây, Chuẩn Đề đạo nhân tuyệt không dám giống trước đó như vậy, đem hắn cưỡng ép mang về Tu Di Sơn. Bởi như vậy, sẽ bị thiên địa căm hận, hao tổn tự thân khí vận. Phía Tây phương thánh nhân đối với khí vận coi trọng, như không phải vạn bất đắc dĩ, các thần là sẽ không làm hao tổn tự thân khí vận sự tình. Cái thân phận này, xem như hồng hoang cấp cao nhất đời thứ hai đi. Nghĩ đến Tam Thanh cùng 12 tổ vu phong thái, Phong Tử Thần có chút kích động. Đó mới là hồng hoang cấp cao nhất nhân vật, có thể đi ngang tồn tại. Có cái thân phận này, lại tăng thêm lá bài tẩy của mình, Phong Tử Thần tương lai, tất nhiên sẽ không kém các thần. Muốn nhiều như vậy làm gì? Hiện nay hay là trước tiên đem kiếm đạo chứng trọng yếu? Lắc đầu, Phong Tử Thần nói, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.